Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, lần nữa đàm phán. Lữ Bộ trong phòng nghỉ, Tần Vũ đứng ở cửa sổ chỗ, tay trái chống nạnh, tay phải cầm điện thoại quát hỏi, ngươi làm điểm tiếp tế làm gì a? Kia là quân sự đơn vị, ngươi không rõ ràng sao? Thế nào nghĩ a? Ngô Thiên Dận có chút mộng trở lại. Trước đó ta không phải nói với ngươi nha. Ngươi hỏi ta ở đâu làm cái dây bia. Ta tại lữ bộ đâu. Tần Vũ rất kích động đánh gãy đối phương tra hỏi. Ngô Thiên Dận nghe nói như thế khẽ giật mình. Nháy mắt nói ra. Nói hóa không trả. Ta nhận. Muốn 200 vạn. Ta cũng cho. Có thể cả đến cuối cùng. Còn mẹ hắn không thả người. Vậy ta cũng không có cách nào a. An Tử phía dưới 670 hào huynh đệ, đều muốn cùng ta trở mặt, nói ta vì tiếp nhận chiêu an, đều nhanh đi chui 356 đoàn đũng quần. Ta lại không nghĩ biện pháp đem người cầm trở về, phía dưới liền tạo phản, vậy ngươi cũng không thể xung kích quân sự điểm tiếp tế a. Ta liền sụp đổ Trương Bảo Ngọc, những binh lính khác cùng sĩ quan, ta một cái đều không nhúc nhích. Ngô Thiên Dận lời nói ngắn gọn nói ra, mặc dù có kích thương, nhưng đó cũng là không có cách nào a. Phía dưới động súng, ta cũng khống chế không nổi. Ngươi bây giờ ý gì a? Tần Vũ hỏi, ta cũng chưa nghĩ ra a. Trước hết để cho An Tử trở về chứ sao? Ngô Thiên Dận lời nói lưu loát đáp, ta ở nơi đó không tìm được hắn a. Ta cho ngươi biết, Ngô Thiên Dận, ngươi bây giờ gây ra đại họa. 743 đoàn ra một cái doanh, lữ bộ lại theo phía nam điều đi một cái doanh, hiện tại cũng tiến vào Nhị Long Cương, tùy thời chuẩn bị đánh, trong lòng ngươi tốt nhất có cái bê số. Tần Vũ cạnh tròng mắt mắng, ta giúp ngươi cả chiêu an sự tình, một phân tiền chỗ tốt đều không có cầm tới, nguyên bản sự tình đều nhanh thành, ngươi lại cả một màn này, ngươi để ta làm sao bây giờ? Ta cho ngươi biết, chuyện này có thể đàm luận liền đàm luận không được lão tử liền mặc kệ. Nói xong, Tần Vũ tức giận cúp điện thoại. Trong xe, Ngô Thiên Dận châm trước nửa ngày, lập tức xông Tiểu Tâm nói ra, để người trên núi cũng tranh thủ thời gian rút lui đi. Tiểu Vũ đưa lời nói, đối phương khả năng thật muốn đánh, phải nhanh đi. Được, Tiểu Tâm lập tức gật đầu. Tiểu Vũ nói chuyện không tiện, bộ đội có nghe lén thiết bị. Ngươi cầm di động mới cho Tiểu Vũ phát một đầu tin nhắn. Ta cái này không thể dùng. Ngô Thiên Dận khấu trừ thẻ điện thoại tách ra nát, thuận ngoài cửa sổ liền ném ra ngoài. Trong phòng nghỉ, Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon, chau mày tự hỏi, lữ bộ đến cùng là thật muốn đánh, vẫn là lấy hù dọa hợp nhất làm chủ. Tiết Đông đừng quản thế nào nói. Dù sao cũng là cái chính doanh cấp cán bộ, đoàn bên trong, lữ trong, không có khả năng hoàn toàn không cân nhắc an toàn của hắn nhân tố. Liền trực tiếp xông Nhị Long Cương ôm hòa, huống chi Nhị Long Cương tình huống rắc rối phức tạp. Ngô Thiên Dận tự trị an bảo hội trong người, có rất lớn một bộ phận đều là tại Nhị Long Cương sinh hoạt dân chúng. Đám người này mang nhà mang người, thân thích khắp nơi trên đất, vậy một khi khai hỏa, phổ thông tiểu phỉ, sự kiện khả năng liền sẽ biến chất. Tần Vũ nghĩ tới đây, coi như hơi thở một hơi. Đêm khuya, 11 điểm nhiều, Hoàng Sơn mang theo hai người tới phòng nghỉ. Gặp mặt Tần Vũ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là 743 đoàn, đặc chủng trinh sát liên tục dài. Địch Văn, Hoàng Sơn ngồi ở trên ghế salon, chỉ vào bên cạnh một tên làn da ngăm đen, ăn mặc quần áo huấn luyện sĩ quan nói ra, Tiểu Vũ a, người cũng đừng nhìn ta Địch Văn tuổi trẻ a, hắn nhưng là điển hình binh vương a. Địch Văn thân cao 1.78 tả hữu, làn da ngăm đen, khuôn mặt ngay ngắn, ngũ quan đại khí, hắn cạo lấy đầu húi cua hướng chỗ ấy nhất tòa, chỉ hơi hướng về phía Tần Vũ nhẹ gật đầu. A, Tần Vũ quét Địch Văn một chút, liền hướng về phía Hoàng Sơn hỏi, phía trên đến cùng là cái gì thái độ a? Hoàng Sơn uống ngụm nước trà. Xung kích quân sự điểm tiếp tế sự tình, trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua. Lữ bộ mấy cái lãnh đạo phi thường tức giận. Tham mưu trưởng cũng quyết tâm muốn thu thập Ngô Thiên Dận. Tần Vũ lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Chờ đợi đoạn dưới. Nhưng ta vẫn là chủ trương hợp nhất. Nói hết lời. Cũng coi là đem sự tình tạm thời áp xuống tới. Hoàng Sơn đặt chén trà xuống. Nhíu mày nhìn xem Tần Vũ nói ra. Người lập tức cho Ngô Thiên Dận gọi điện thoại. Nói cho hắn biết tuyệt đối không nên làm khó Tiết Đông. Bằng không thì liền không có đường rút lui. Ai nha, lão Ngô đi điểm tiếp tế là vì cứu hắn huynh đệ an tử. Không phải là vì kiếm chuyện chơi. Tần Vũ lập tức mở miệng thay Ngô Thiên Dận giải thích nói. Người nhìn, bên kia cầm hóa, nói không cho, lão Ngô không nói cái gì a. Sau đó lại muốn 200 vạn, lão Ngô cũng cho, có thể giật thời gian dài như vậy. Cuối cùng ta vẫn là không có thả người. Vậy ngươi nói hắn có thể không vội sao? Cái này an tử phía dưới cũng có 6-70 hào huynh đệ. Ngô Thiên Dận cứu không ra hắn. Trong lúc này bộ là muốn ồn ào vấn đề. Hắn một cái hỗn mặt đất. Dám xông binh sĩ nổ súng. Lá gan này cũng quá lớn. Binh vương Địch Văn nâng cầm lên. Chào mày nói ra. Hắn chính là thích ăn đòn. Bày không rõ ràng vị trí của mình. Tần Vũ ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Liền hướng về phía Hoàng Sơn tiếp tục nói ra. Hoàng đoàn, vừa rồi ta theo Ngô Thiên Dận thông qua điện thoại. Nói gần nói xa, ta cảm giác hắn vẫn là nghĩ bị hợp nhất. Hoàng Sơn hít một ngụm khói. Nhìn xem Tần Vũ nói ra. Nếu là hắn còn muốn bị hợp nhất, vậy liền nhanh mang theo Tiết Đông trở về. Chúng ta ngồi một chỗ đem sự tình đàm luận rõ ràng. Cái kia an tử đâu? Tần Vũ hỏi, có thể mang theo còn cho hắn a? Hoàng Sơn buông tay nói ra, bằng không thì chúng ta chụp lấy hắn có cái gì dùng? Ý của ngài là, gặp mặt trước đổi người, sau đó lại theo Ngô Thiên Dận đàm luận hợp nhất sự tình. Tần Vũ thử thăm dò hỏi, Ngô Thiên Dận cũng xứng cùng chúng ta đàm luận thay người sao? Địch Văn quệt miệng nói ra, người liền nói với hắn. Mau đem Tiết Đông dẫn trở về. Sự tình còn có thể khống chế. Bằng không Lữ Bộ tức giận. Hai cái danh trực tiếp ngay tại Nhị Long Cương đẩy hắn. Tần Vũ nhíu mày nhìn hắn một cái. Ta muốn như thế truyền lời. Ngô Thiên Dận là sẽ không chịu thua. Hắn tại trong vùng cũng dám bắt cóc đầu tư bên ngoài lão bản. Ngươi cảm thấy hắn sợ cái này sao? Không sợ. Vậy liền xúc hắn. Địch Văn lời nói cứng trả lời một câu. Tiểu Văn, người đừng nói trước. Hoàng Sơn khoát tay áo. Thái độ theo Địch Văn hoàn toàn tương phản. Ngôn ngữ rất hòa khí nói ra. Người dùng phương thức của ngươi. Đi cùng Ngô Thiên Dận đàm luận. Ý tứ chính là ta vừa rồi nói với ngươi những cái kia. Được, Tần Vũ gật đầu móc ra điện thoại. Cất bước đi hướng cửa sổ. Hoàng Sơn nhìn xem Tần Vũ bóng lưng. Nâng chung trà lên, hướng về phía Địch Văn nhẹ gật gật đầu. Nhị Long Cương lĩnh bắc ngọn núi nào đó dưới chân. Tiêu Ngạn vội vã chạy tới. Hướng về phía Ngô Thiên Dận nói ra. Hai cái doanh người tất cả đều tản ra. Bắt đầu phong đường. Chúng ta có một nửa người cũng đều không có lao ra. Bị nghẹn bên trong, Ngô Thiên Dận châm trước nửa ngày. Lập tức phân phó nói. Phía dưới thông chi mấy cái dẫn đội. Không xông ra được, trước hết tại chỗ tản ra, chờ ta điện thoại, được, Tiêu Ngạn sau khi gật đầu, lập tức hướng về phía Ngô Thiên Dận hỏi, ca, người cho ta câu lời nói thật, người đến cùng có hay không bị hợp nhất tâm tư? Ngô Thiên Dận nhìn xem hắn hỏi lại, người nghĩ sao? Tiêu Ngạn sửng sốt, trong đầu không tự giác nhớ tới, cái kia nói bị làm chết liền bị làm chết Trương Bảo Ngọc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.